Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 449, chặn đường. Dịch Tư mới vừa đứng yên không bao lâu, liền lại có người đi lên tường thành, là Dịch Gia mấy người. Nhìn thấy Dịch Tư, đối phương còn kinh ngạc một chút, bọn họ không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn đến Dịch Tư. Bình thời Dịch Tư cảm giác tồn tại quá thấp. Nếu không là nhìn thấy Dịch Tư, bọn họ đều mau quên Dịch Gia còn có Dịch Tư người như vậy. Nha, đây không phải là Dịch Tư nha. Làm sao, không ở Điền Trang làm ruộng? Trong đó một cái cười hỏi, trong mắt mang theo đùa cợt. Dịch Gia là 6 bộ quý tộc trong ruộng đất ít nhất. Nếu là dùng tác gia người đánh dấu nhìn, chính là quỷ nghèo. Không có mà, liền tính là có lại nhiều những thứ đồ khác, đó cũng là quỷ nghèo. Nhưng cố tình Dịch Gia người không như vậy nghĩ. Bọn họ cảm thấy, chỉ có người không có bản lãnh mới đi làm ruộng, có bản lãnh trực tiếp ngồi trong nhà thu tiền. Vì vậy, ở mấy cái này Dịch Gia con em trong mắt, Dịch Tư chính là cái kia nhất bị bản lãnh. Có lẽ, đếm lên 3 đời, bọn họ những người này chưa chắc có thể so với Dịch Tư người nhà địa vị. Nhưng đến bây giờ lại bất đồng. Bọn họ lại làm sao vô dụng, cũng có thể ở bói toán một con phố ngồi một chút. Mà giống Dịch Tư loại này, liền ở bói toán một con phố mưu sinh kỹ năng đều không có. Cũng liền có thể bằng vào tổ tiên sức ảnh hưởng, đạt được một khối không đại ruộng đất sống qua ngày rồi. Vì vậy, đối mặt bây giờ trở thành nhân vật bên rìa Dịch Tư, cái khác đi lên thành tường Dịch Gia người cũng không có nhìn thẳng. Liền cái kia nghĩ đạp thêm hai chân người mới nói mấy câu. Nghe đến đối phương mà nói, Dịch Tư lại cũng không lộ ra có vẻ tức giận, mà là giải thích, mới từ Điền Trang tới, nghe nói nơi này có tràng diễn, liền tới xem một chút. Đối phương bên kia người cũng không muốn tiếp tục cùng Dịch Tư nói chuyện. Bọn họ còn muốn đi tòa tháp bên kia, đã sớm đã nhường người giúp chiếm vị trí. Bọn họ cũng sẽ không giống Dịch Tư như vậy đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, cùng nhìn cửa thành canh phòng tựa như. Nhưng đang định rời khỏi thời điểm, người nọ liếc thấy Dịch Tư treo ở bên hông túi, lại nghĩ tới Dịch Tư mới vừa nói là từ Điền Trang qua đây. Trong túi kia nói không chừng chính là Kim Diệp Tử. Hắn biết Dịch Tư hàng năm cũng sẽ ở Điền Trang giúp người tính sổ mò tiền. Nhìn Dịch Tư treo ở bên hông cái kia đại đại túi, năm nay Dịch Tư mò được không ít a. Còn ngươi một động, đối phương nâng về trước chân một chuyền, lại chuyển hồi Dịch Tư trước mặt, liền như vậy nhìn cũng không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta chơi điểm chơi vui, người kia nói, tỉ như, Dịch Tư nhìn hướng đối phương, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Hôm nay nghe nói Lộc gia người muốn cùng ai kia đánh một trận, người kia nói thời điểm đột nhiên đã quên bên kia là ai tới. Chỉ nhớ được Lộc gia người, nghe nói phải đối phó hai cái viêm giác người. Như vậy trận thế, có phải là có chút không quá thỏa đáng? Dịch Tư nhăn mi nói, nơi nào không ổn thỏa, không phải vẫn luôn như vậy sao? Người nọ cũng không cảm thấy cái này có gì. Dù sao như vậy sự tình thấy nhiều, thế giới này vốn là lấy nhiều khi ít ỷ mạnh hiếp yếu. Người thiếu không có năng lực, người cũng đừng gây chuyện a. Nâng lên chuyện liền không trách người khác bày ra trận thế lớn khi dễ ngươi. Bất kể sự tình căn nguyên rốt cuộc là cái gì, mục đích có phải là mọi người nói như vậy. Qua đây khán giả nhóm cũng không thèm để ý, đây chẳng qua là bọn họ nhàn rỗi nhàm chán giết thời gian mà thôi. Lộc gia không phải đánh thua quá sao? Ta cảm thấy lần này chưa chắc sẽ thắng, Dịch Tư nói. Đang suy nghĩ làm sao hố một đêm, Dịch Tư người nghe vậy sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thật to, như vậy nói, ngươi là cảm thấy Lộc gia thất bại? Hẳn là đi, Dịch Tư ngữ khí không xác định. Vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì đâu? Một cái thanh âm cắm vào, nha, là Dịch Bính a. Hoàn toàn bất đồng với bắt đầu kêu Dịch Tư ngữ khí kia, người nói chuyện trong mang theo chút lấy lòng, khoác một món cho ra bạch bên cừu bào Dịch Bính, mang người mới vừa lên tường thành, liền nghe có người nói muốn đánh cuộc, vừa vặn, hắn cũng thấy hứng thú. Dịch Bính cùng Dịch Tư bất đồng. Dịch Bính ở ngoài thành không có ruộng đất, nhưng trong tay một mực vô cùng sung túc. Hắn chính mình bói toán năng lực không tệ. Chủ yếu nhất chính là, hắn có cái hảo cha. Ở Dịch gia địa vị tự nhiên không phải Dịch Tư có thể so. Chúng ta chính nói chuyện ngày hôm nay đâu. Dịch Tư nói Lộc gia thua qua một lần, lần này khẳng định thua. Dịch Tư trong miệng không xác định. Lời đến nơi này liền biến thành khẳng định. Ta không, chấm ngoặc kép, Dịch Tư còn chưa nói hết. Lời nói liền bị cắt đứt rồi. Cho nên ta đang chuẩn bị cùng hắn đánh cuộc. Người nọ cướp đường, ta đánh cuộc Lộc gia thắng. Dịch Bính vốn dĩ đối cái này không kỹ thuật hàm lượng đánh cuộc mất hứng thú. Thấy Dịch Tư sốt ruột, lại trông thấy Dịch Tư mang theo trên người túi tiền. Đổi chủ ý, tay vỗ một cái, tính ta một người. Như vậy, nếu là Lộc gia thắng, Dịch Tư ngươi kia túi kim diệp tử liền quy chúng ta. Nếu là Lộc gia thua, ta trả ngươi 5 túi. Mỗi túi cùng ngươi mang theo trên người túi tiền một dạng nhiều. Như thế nào? Hắn không phải nhìn chúng Dịch Tư chút tiền đó. Hắn thuần túy chỉ là muốn vì khó Dịch Tư mà thôi. Nhưng nếu là hôm nay không đánh nổi đâu. Dịch Tư hỏi, khẳng định sẽ đánh nhau. Gấu đen thương đội người đã hướng bên này tới. Kia hai cái viêm giác người cũng ở. Rất nhanh liền nhìn thấy người. Dịch Bính nói, Dịch Tư mới vừa há mồm muốn nói chuyện. Liền bị những người bên cạnh lần nữa cướp lời. Liền quyết định như vậy rồi. Tới tới, Dịch Tư, trước đem túi tiền giao ra. Đừng đến lúc đó chơi xấu chạy. Dịch Tư một mặt bất đắc dĩ. Chậm gì gì mà giải túi tiền. Một bộ không bằng lòng dáng vẻ. Mới vừa một giải, đối phương liền đem túi tiền đoạt mất. Sau đó đếm kim diệp tử đi. Được rồi, Dịch Tư, người này túi kim diệp tử chúng ta cầm trước. Chờ Lộc gia thua, ta lại liền nó cùng tiền đặt cược cùng nhau cho ngươi. Nói xong Dịch Bính liền kêu thượng đang ở đếm kim diệp tử người. Hướng tòa tháp bên kia đi qua. Cũng không chào hỏi Dịch Tư cùng bọn họ cùng nhau. Nhìn những người kia đi vào tòa tháp. Dịch Tư trên mặt vẻ nôn nóng phai đi. Trong mắt thậm chí chớp qua ý cười. Phát rồi phát rồi. Lần này phát. Không uổng công ta mang như vậy nhiều tiền. 5 lần a. Sang năm không cần nhìn chăm chú đất. Đi vào tòa tháp Dịch Bính đoàn người. Lại hướng tòa tháp phía trên đi một tầng. Tìm cái không tệ vị trí. Từ trên cao nhìn xuống mà xem diễn. Cảm giác quả nhiên không sai. Mặc dù cảm thấy Lộc gia khẳng định sẽ thắng. Nhưng y theo thói quen. Dịch Bính vẫn là có ý định ở gấu đen thương đội lộ mặt trước bói một bói. Từ bên trong túi móc ra dùng tinh xảo vải tơ cùng da thú may túi. Đổ ra chính mình bói toán dùng mấy khối ngọc thạch. Dịch Bính bắt đầu bói rồi đứng dậy. Càng bói mồ hôi trán càng nhiều. Ba, ngọc thạch đụng vào nhau. Dịch Bính đem trong tay ngọc thạch nắm chặt. Đỏ lên mặt, há mồm thở dốc. Làm sao rồi? Bên cạnh mấy người thấy Dịch Bính như vậy. Cả kinh nói. Dịch Bính lắc lắc đầu. Trên mặt biến ảo khó lường. Hắn không có bói ra tới. Vậy mà một chút tin tức đều không bói ra tới. Tại sao lại như vậy? Liền tính bói toán thất bại. Cũng không đến nỗi một điểm đều bói không tới. Rốt cuộc là vì sao? Thấy Dịch Bính âm mặt một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Những người khác cũng ngậm miệng không hỏi. Tới rồi, có người hô, những người khác cũng thu lời lại đầu. Nhìn hướng con đường bên kia, to lớn gấu thân đung đưa. Từng bước một chiều bên này qua đây, không cần nhìn người, chỉ thấy những thứ kia cự hùng liền biết là người nào. Gấu đen thương đội người tới. Bọn họ còn thật không có tránh ra a, không phải nói Lộc gia phải đối phó là viêm giác bộ lạc. Người sao? Gấu đen thương đội người làm sao cùng nhau? Có người không giải, gấu đen thương đội cùng viêm giác hai người kia là một phe. Thì ra là vậy, như vậy nói, hôm nay là Lộc gia cùng gấu đen thương đội đánh. Nhất định là, viêm giác hai cá nhân bị tự động lơ là. Không cần biết ngươi có phải là đánh bại quá Lộc bật. Ở Lộc gia như vậy trận thế trước, một hai người cũng sẽ không có ảnh hưởng bao lớn. Chỉ ít ở khán giả nhóm trong mắt là như vậy. Bên kia, Thiệu Huyền cùng gấu đen thương đội người cùng nhau. hướng cổng thành bên kia đi. Trước cửa thành con đường này hai bên, đứng không ít người xem náo nhiệt. Trong đó có một ít là Lộc gia, giống như là phòng bị Thiệu Huyền chạy trốn giống nhau. Gắt gao nhìn chăm chú, ánh mắt âm lãnh, mang theo mãnh liệt tính công kích. Giống như là một khắc sau liền muốn lao ra động tay giống nhau. Không nghĩ đến Lâm Lộc bộ lạc người vậy mà sẽ bày ra trận thế như vậy. Thiệu Huyền cảm khái nói, nếu là bây giờ đổi đường, vẫn còn kịp, ta không đề nghị ngươi tiếp tục chiều đi bên này. Gấu đen thần sắc ngưng trọng nói, Lộc gia biết, chúng ta hôm nay xuất phát, đã điều qua đây không ít người, chính là vì chặn lại cái này cổng thành, các ngươi sẽ rất thua thiệt. Thiệu Huyền lắc lắc đầu, tiếp tục đi thôi. Gấu đen than thở, người này làm sao liền cố chấp như vậy chứ, cứng muốn hướng chỗ nguy hiểm đụng. Mặc dù mọi người đều biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại không có người đến đây dừng lại. Ở dưới con mắt mọi người, thương đội người cùng gấu đều tiếp tục chiều cổng thành đi. Chờ Thiệu Huyền đi tới cổng thành hạ thời điểm, từ hai bên các lao ra một đội người, đem cửa thành địa phương ngăn lại. Nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như là ở nhìn một chỉ nhảy đạp châu chấu. Dám cản ta đường. Gấu đen đi về trước sải một bước lớn, giơ tay lên liền muốn rút đao, lại bị Thiệu Huyền bắt lấy cánh tay. Gấu đen nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền chiều sau lưng ra hiệu, quay đầu, gấu đen liền nhìn thấy mang người chiều bên này người đi tới. Đi đầu chính là bây giờ Lâm Lộc bộ lạc thủ lĩnh. Lộc gia bây giờ gia chủ Lộc Tông. Lộc Tông người này vóc người cũng không tính cao lớn, lại cho người một loại cực mạnh áp bức cảm. Đứng bên cạnh hắn người, so đối mặt Lộc Bật tiếp nhận áp lực còn đại. Lúc này, vị này đương nhiệm thủ lĩnh, bây giờ Lộc gia gia chủ mang người đi tới, hắn không sợ Thiệu Huyền trốn. Hơn nữa, thành bên ngoài cửa còn có Lộc gia người chặn. Như vậy nhiều người chặn đường, muốn một thoáng xông ra cũng không dễ dàng. Hắn chính là cố ý nhường kia hai cái viêm giác người đi tới cửa thành, mới mang người ra tới, chính là muốn nhường bọn họ cảm nhận được phía trước chính là xuất khẩu, bọn họ lại không ra được cảm giác. Hắn hôm nay không có ý định nhường này hai cái viêm giác người sống đi ra. Liền tính về sau viêm giác bộ lạc biết thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trả thù Vương Thành? Quả thật chuyện cười, nếu là lúc trước còn không rời tới Vương Thành mà nói, nghe đến liên quan tới viêm giác bộ lạc những chuyện kia, bọn họ Lộc gia còn sẽ tiểu lo lắng một chút. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ bây giờ ở Vương Thành, ở sáu đại quý tộc trên địa bàn, nương nhờ sáu bộ quý tộc, liền tính đến lúc đó cùng viêm giác quan hệ lại tồi tệ, ở viêm giác cùng Lộc gia chi gian tuyển chọn, Vương Thành người vẫn sẽ đứng ở Lâm Lộc bộ lạc bên này. Hôm nay qua đây xem diễn người cũng đều sẽ đứng ở Lộc gia bên này. Chính là bởi vì cảm thấy núi dựa cứng, sau lưng có người, thân ở Vương Thành liền không cần lo lắng bị những bộ lạc khác quấy rầy, không có nỗi lo về sau. Động thủ tới cũng liền không chút kiêng kỵ. Lộc Tông tầm mắt từ gấu đen trên người quét qua, dừng lại ở Thiệu Huyền trên người. Ngữ khí vô cùng lạnh như băng nói, hôm nay chỉ là ta Lộc gia cùng viêm giác bộ lạc ân oán giữa, cùng những người khác không liên quan, không liên quan người có thể rời đi. Ý tứ chính là nhường gấu đen thương đội mau cút, chớ cản trở chuyện, mà vốn chỉ là hai cái viêm giác người sự tình, ở Lộc Tông trong lời nói lại tăng lên tới toàn bộ viêm giác bộ lạc. Như vậy nói ra càng có khí thế. Gấu đen một chép miệng, chiều thương đội người giơ tay lên, hô, hãy nghe cho ta, ai dám ngăn cản chúng ta đường, tới một cái chém một cái, tới hai cái chém một đôi, chém nhiều trở về thưởng kim diệp tử kim hạt kê kim đại đao. Gấu đen mới vừa mở miệng thời điểm, Lộc gia người còn tưởng rằng gấu đen sẽ nhường thương đội rời khỏi, lại không nghĩ rằng phía sau vậy mà sẽ nói ra như vậy mà nói. Quả thật chính là trực tiếp khiêu khích. Nhìn Lộc gia bên kia người biến hóa sắc mặt, gấu đen lớn tiếng hỏi, tổ tiên nói như thế nào? Thương đội người đồng thanh hét, không thể bởi vì đối phương trận thế liền mất đi chính mình nên có khí thế. hống, thương đội cự hùng cũng thử ra trong miệng răng nanh. Giống to ra tiếng, ngoài thành muốn vào thành, cùng với trong thành muốn ra thành. Bất kể người vẫn là thú, đều bị khí thế kia dọa nhảy. Gấu đen thương đội người tới thật, không phải lần trước như vậy hư hoảng một phát súng. Hiếm có cơ hội a. Nhìn, nhất thiết phải nhìn. Lộc Tông sắc mặt càng âm trầm. Hắn phát hiện, gấu đen thương đội lưu thủ vương thành người đã tới. Hắn trong lòng, thực ra cũng không muốn cùng gấu đen người ở nơi này khai chiến. Ai biết gấu đen người vậy mà kiên trì đem kia hai cái viêm giác người bảo vệ. Lúc nào gấu đen thương đội người cùng viêm giác bộ lạc quan hệ tốt như vậy? Ở Lộc Tông trong lòng suy nghĩ phải chăng thật muốn ở nơi này cùng gấu đen thương đội người khai. Chiến thời điểm, Thiệu Huyền lên tiếng nói. Ta cảm thấy, sự việc lần này, ta cùng Lâm Lộc bộ lạc thủ lĩnh hai cá nhân chi gian giải quyết là được rồi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.